Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 6, biết sai nhưng lần sau vẫn dám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại một cơn gió thổi qua, làm cành lá trong sân xào xạc, cuốn theo hương thơm ngọt ngào của hoa quế, hòa vào không khí nhưng không thể hòa tan được cái không khí lạnh lùng và âm u quanh Hách Nhiễn. Chỉ Tần Mạn khẽ cử động mũi, ngơ ngác nhìn ánh mắt và biểu cảm giận dữ đến cực điểm của anh, không hiểu lý do. Không biết anh đang tức giận vì điều gì, nhưng quen biết anh bao năm, đây là lần đầu tiên Hách Nhiễn Trì nổi giận với cô. Cũng có thể nói, đây là lần đầu tiên cô thấy Hách Nhiễn Trì giận dữ đến vậy. Cô khẽ mở môi đỏ. Anh, có ý gì? Em làm gì khiến anh mất mặt? Những suy nghĩ nhỏ nhen của em còn chưa rõ ràng sao? Hách Nhiễn Trì lạnh lùng nhìn cô. Tần Mạn nhớ lại trước khi ra đây, có lẽ Văn San đã nói gì đó với anh. Nhìn anh giận dữ như vậy, chắc là Văn San kể lại chuyện tuần trước bắt cô học nấu ăn, không những không học được mà còn suýt làm cháy bếp. Sau đó bà nội ra mặt, cô mới thoát được. Nhưng vì vậy, Văn San cũng bị bà nội mắng. Cô bĩu môi, em đã rất kiềm chế rồi, bà ấy không thích em. Vì vậy mỗi lần Văn San cố tình làm khó, cô đều nhẫn nhịn, không thể nhịn nổi thì mới tìm bà nội. Hôm đó lửa bùng lên, cô suýt nữa bị bỏng. Văn San còn trách cô làm việc hỏng bét. Cô chưa kịp buồn thì đã cảm nhận được cơn giận của Hách Nhiễn Trì tăng lên, ánh mắt lạnh lẽo như muốn nuốt chửng cô. Đôi mắt dài của Hách Nhiễn Trì như cuộn lên cơn bão. Em coi anh là gì? Là người thay thế cho Hách Mộ Xuyên sao? Tần Mạn mím môi, nghĩ lại cũng phải, anh là con trai và chồng, đứng giữa mẹ và vợ, quả thực rất khó xử. Chắc vừa rồi cũng bị Văn San nói không nhỉ? Không thì sao lại giận dữ như vậy? Cô suy nghĩ, giọng nói mang tính thương lượng. Hay là, anh chịu khó chịu đựng một chút, dù sao chúng ta cũng không thể ly hôn. Hách Nhiễn Trì, anh nghiến răng, lạnh lùng cười. Em còn muốn ly hôn? Không mà, Tần Mạn vô tội lắc đầu. Em đâu có nghĩ vậy. Hách Nhiễn Trì mặt vẫn lạnh. Tốt nhất là vậy, nhà họ Tần các em cũng không có tư cách đề nghị ly hôn với anh. Tần Mạn mấp máy môi, ánh mắt dần tắt, không phản bác. Cũng không có sức phản bác. Cô cúi đầu, trông rất đáng thương. Hách Nhiễn Trì nhíu mày, cảm giác bức bối trong lòng vơi đi một chút. Giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng không còn sắc bén như trước. Sau này phải ngoan ngoãn. Tần Mạn ngẩng đầu, vẻ mặt khó xử. Có lẽ không được đâu. Cô muốn ngoan ngoãn, nhưng Văn San chắc chắn không cho cô cơ hội ngoan ngoãn. Cô không phải là ninja rùa, cũng có lúc có cảm xúc chứ. Thỏ bị dồn vào đường cùng còn biết cắn người. Mặt Hách Nhiễn Trì lại đen lại, thần thái vừa dịu đi lại cứng ngắc trở lại. Cô này rõ ràng biết sai nhưng lần sau vẫn dám làm. Thích Hách Mộ Xuyên đến vậy sao? Anh nắm chặt tay, nhìn cô một lúc lâu, rồi mặt lạnh quay đi. Khi trở lại chính sảnh, trong nhà vẫn là tiếng cười nói hòa thuận. Chỉ có Hách Nhiễn Trì ngồi đó, mặt lạnh lùng, hoàn toàn không hợp với không khí. Tần Mạn liếc nhìn mặt Hách Nhiễn Trì, thấy anh không thèm nhấc mí mắt. Cô quay lại, ngồi xuống bên cạnh anh. Bé Mạn, tiêu cơm rồi sao? Có cần uống thuốc tiêu thực không? Bà nội nhìn hai người họ một vòng, nhận ra điều gì đó, quan tâm hỏi. Tần Mạn ngẩng đầu, cười gật đầu. Dạ, cảm ơn bà nội quan tâm, con đỡ nhiều rồi à, vậy thì tốt. Bà nội cười nói, già rồi, ngồi lâu cũng mệt, con đỡ bà về phòng nghỉ một lát nhé. Tần Mạn đáp, bước đến đỡ tay bà nội. Bà nội lại nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người cứ nói chuyện. Mộ Xuyên, Giai Hòa lần đầu đến nhà chúng ta, con dẫn cô ấy đi tham quan. Giai Hòa, con cứ coi đây như nhà mình, đừng ngại. Hách Mộ Xuyên và Ôn Giai Hòa đồng thanh đáp. Phòng bà nội nằm ở đông xương phòng của tứ hợp viện. Vào đến phòng, Tần Mạn đỡ bà nội ngồi xuống mép giường. Bà nội, bà nghỉ ơi, con ra ngoài trước. Cãi nhau với A Trì à? Tần Mạn khẽ sững lại. Không có mà, bà nội hừ một tiếng. Đừng có lừa bà. Hai đứa tưởng qua mặt được bà sao? Tần Mạn thuận theo lời bà. Vâng, bà nội tinh mắt thật. Thực ra cũng không phải cãi nhau, chỉ là có chút bất đồng thôi. Bà yên tâm, chuyện nhỏ này chúng con tự giải quyết được. Bà nội gật đầu, nếu chịu ấm ức, về nói với bà giúp con dạy dỗ thằng A Trì. Bà nội, bà như vậy, con sẽ được nuông chiều mà kiêu ngạo, hư mất, lúc đó con trai bà lại khổ. Tần Mạn ôm lấy cánh tay bà nội, nũng nịu, nghe vậy, Bà Nộp vui vẻ cười, yêu thương trách móc cô. Nó là đàn ông, chịu chút thiệt thòi có sao, chỉ cần mạn mạn của bà không bị ấm ức là được. Hi hi, con biết bà nội thương con nhất mà. Dù những lời này có thật lòng hay không, ít nhất so với bà nội ruột của cô, người không thèm đóng kịch thì tốt hơn nhiều lần. Nhà họ Hách đối với cô, về mặt tình thân thực sự còn sâu sắc hơn nhà họ Tần. Dù sao, ngoài Văn San không thích cô ra, cũng không có gì phải phàn nàn. Cách chương.